Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 485, chứng cứ tự nhiên có. Vương gia, chuyện hôm nay kỳ thật cũng là phu nhân và nhị tiểu thư quỷ kế. Chuyện hôm nay, tam hoàng tử nhíu nhíu mày. Nàng là ngón tay hắn xuất hiện ở đây đồng thời cùng Ngọc Thanh Lạc đối lên sự tình. Thu Lan cánh tay từ trong bàn tay hắn tránh thoát ra. Không để lại dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ. Miễn cho hắn lần thứ hai cảm xúc kích động tới bắt bản thân bả vai. Vương gia, có nô tỳ cái này Ngọc Phủ bên trong làm rất nhiều năm hạ nhân. Đối với trong phủ sự tình biết quá tường tận. Đối với trong phủ vị trí địa lý cũng biết hết sức rõ ràng. Hôm qua buổi sáng, nô tỳ từ bên ngoài trở về. Lại phát hiện một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nữ tử trong phủ đi lại. Gần đây Ngọc Phủ chính đang thời buổi rối loạn. Nô tỳ sợ có người muốn nhận điện thoại xử cái gì yêu thiêu thân. Liền dự định đi tìm phu nhân. Đem việc này cáo chi phu nhân. Ngọc Thanh Lạc nhấp một miếng trà. Cáo chi Trần Cơ Tâm. Loại chuyện này, tự hồ đi nói cho trong phủ hộ viện đầu lĩnh Lương Cửu càng thêm giải quyết cấp tốc. Cũng càng thêm hữu hiệu a. Cái này Thu Lan, chắc hẳn làm nhiều năm nhị đẳng nha hoàn. Lập công sốt ruột, mới dự định tự mình đi gặp mặt Trần Cơ Tâm a. Trần Cơ Tâm sắc mặt trắng bệch, hôm qua sớm tới tìm người kia. Bị Thu Lan thấy được. Đáng chết, người kia không phải nói bản thân võ công cao cường. Không có người biết rõ nàng xuất hiện ở Ngọc Phủ sao. Đại khái là cảm nhận được Trần Cơ Tâm hung ác độc ánh mắt. Thu Lan rụt cổ một cái. Vội vàng cúi đầu tiếp tục nói. Thế nhưng là ngay tại nô tỳ rẽ đường nhỏ đi đến phu nhân sân nhỏ lúc. Nhưng ở đi qua đại tiểu thư đã từng ở qua gian kia vứt bỏ sân nhỏ lúc. Nghe được thanh âm của phu nhân. Nô tỳ cảm thấy hiếu kỳ. Liền muốn đi xem rõ ngọn ngành. Nghĩ không ra bên trong lại truyền đến đồ sứ tiếng vỡ vụn thanh âm. Nô tỳ cực sợ, có thể lại nhịn không được. Liền lặng lẽ vào sân nhỏ, giấu ở cửa sổ phía dưới. Ngọc Thanh Nhu con ngươi co rụt lại. Lúc ấy Thu Lan tại bên ngoài. Vậy các nàng nói tới, nàng chẳng phải là đều nghe được. Ngọc Thanh Nhu trong mắt bầy biện ra lo nghĩ thần sắc. Mấy lần muốn cắt ngang Thu Lan. Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt Kim Lưu Ly giống như là lấp kín phía sau lưng mọc mắt. Tường một dạng, ngăn khuất trước gót chân nàng. Để cho nàng liền nửa bước đều đạp không đi ra. Thu Lan thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nô tỳ nghe được một cái cô gái xa lạ thanh âm nói. Nói phu nhân nếu muốn ứng phó Thiên Phúc công chúa, liền phải cùng với các nàng hợp tác. Nô tỳ lúc ấy hoảng sợ không thôi. Ứng phó Thiên Phúc công chúa. Phu nhân sao có thể đi tổn thương công chúa đâu. Đây chẳng phải là khám nhà diệt tộc trọng tội sao. Nô tỳ cực sợ. Núp ở cửa sổ phía dưới không thể động đậy. Nhưng cũng nghe được các nàng tiếp theo kế hoạch. Người kia nói. Chỉ cần phu nhân trên đường phố gặp tiểu thiếu gia. Nói cho hắn biết lão gia bệnh nặng. Tiểu thiếu gia là cái hiếu thuận người. Tất nhiên sẽ không quản không hỏi. Mà bên cạnh hắn vừa vặn có danh khắp thiên hạ quỷ y. Nhất định sẽ một khối mang tới. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Cái này Thu Lan nói gần nói xa. Tựa hồ rất có nịnh nọt nàng ý nghĩa a. Làm sao? Cảm thấy tại Ngọc Phủ đã là nỏ mạnh hết đà. Nghĩ trước đối với mình lấy lòng. Miễn cho nàng và nàng tính Ngọc Bảo Nhi những cái kia sổ sách sao? Thu Lan nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục nói. Người kia còn nói, chỉ cần Thiên Phúc công chúa đến đây, phu nhân có thể thừa cơ làm khó dễ, lừa dối công chúa nói ra không nên nói. Như thế, liền có thể tại trước mặt hoàng thượng cáo công chúa một trạng. Nói công chúa lừa đời lấy tiếng, che đậy hoàng thất, thuận tiện để cho Tu Vương ra trên mặt hổ thẹn. Thế nhưng là, vẻn vẹn nương tựa theo phu nhân Ngọc phu nhân thân phận. Là căn bản là không có cách nào nhìn thấy hoàng thượng. Cũng không biện pháp để cho hoàng thượng tin tưởng nàng lời nói. Tam hoàng tử lập tức hiểu được. Nàng mà nói. Đúng vậy a, Trần Cơ Tâm muốn ứng phó Ngọc Thanh Lạc. Tất nhiên phải có một cái có đầy đủ phân lượng người giúp đỡ lấy mới được. Mà người kia, chính là hắn. Thu Lan nhìn Tam Hoàng tử sắc mặt bất thiện, có chút sợ mất mật, muốn dừng lại. Có thể Tam Hoàng tử lại đột nhiên nâng lên thanh âm. Nói tiếp, đúng, Thu Lan vội cúi đầu. Người kia nói cho phu nhân, Tam Vương gia hôm nay hạ triều sau sẽ đi cửa Đông Ngọc Sức cửa hàng. Phu nhân chỉ muốn đi nơi đó, liền có thể đụng phải. Người kia còn nói, Tam Vương gia tính tình xúc động, dễ dàng bị phu nhân trưởng khống. Tam Hoàng tử biểu tình âm trầm chìm. Tốt một cái dễ dàng trưởng khống a. Nói như vậy, nghe thế bên trong, Ly Tử Phàm yêu nhã đem chén trà đặt tại trên mặt bàn. Cười hỏi, bản tướng cũng ở đó người mưu hại bên trong. Không phải, Thu Lan lắc đầu, người kia chỉ là muốn phu nhân đem vương gia an bài từ một nơi bí mật gần đó. Tướng gia tới đây, khả năng, có thể là phu nhân tiểu thư bản thân ý nghĩa. Nô tỳ phỏng đoán. Phu nhân tiểu thư là muốn tại tướng ra trước mặt bại hoại Thiên Phúc công chúa thanh danh. Thuận, tiện tạo nên một lần Ngọc Thanh Nhu ôn nhu động lòng người cao quý hình tượng. A, nhất cử lưỡng tiện, không sai. Ngọc Thanh Lạc chống đỡ tay, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm sắc mặt giận đến đỏ bừng Ngọc Thanh Nhu. Đáng tiếc a đáng tiếc, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu là mẹ con các nàng hai cái thực dựa theo người kia nói đi làm. Nói không chính xác, các nàng thật đúng là sẽ lần thứ hai nháo đến hoàng thượng nơi đó đi. Dù sao không thấy Ly Tử Phàm ngăn được, Tam Hoàng tử xa xa muốn so hiện tại phách lối vô lễ nhiều. Thu Lan, ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Ai dạy ngươi nói những cái này? Ngươi dạng này bố trí chúng ta, đến cùng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngọc Thanh Nhu biểu lộ âm tàn. Có thể vừa nhìn thấy Ly Tử Phàm nhìn mình lúc, lại trở nên đau lòng nhức óc lên. Thu Lan, Ngọc gia không xử bạc với ngươi. Mẹ con chúng ta hai cái cũng chưa bao giờ từng bạc đãi ngươi. Ngươi dạng này lấy oán trả ơn. Không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Giờ này khắc này, Ngọc Thanh Nhu nói chuyện vẫn là có nửa phần thanh tỉnh. A, ngươi có phải hay không nhìn thấy cha ta bệnh? Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Ngọc Phủ phải ngã? Ngươi cảm thấy Ngọc Phủ đã không nhờ và được có phải hay không? Cho nên ngươi lâm trận phản chiến. Ngươi bị người đón mua. Đúng hay không? À, còn nữ nhân xa lạ. Ngươi vậy mà lập ra một cái căn bản lại không tồn tại ngươi. Ngươi làm sao lại sẽ có ác độc như vậy tâm tư? Ngọc Thanh Lạc thở dài. Làm sao đến lúc này? Nàng còn đang diễn kịch. Tam Hoàng tử nhíu mày. Ngọc Thanh Nhu lời nói cũng không phải không có lý. Huống hồ Thu Lan mới vừa nói cùng Ngọc Thanh Lạc lúc trước nói tới 10 điểm giống nhau, cũng không thể loại trừ hai người bọn họ cùng một cái lỗ mũi xuất khí. Tam Hoàng tử đung đưa không ngừng. Ngọc Thanh Nhu lập tức bắt đầu tệ hại hơn. Thu Lan, như ngươi loại này bất trung người bất nghĩa, bất cứ lúc nào cũng sẽ vì tiền tài phản bội chủ tử cẩu vật. Ngươi cảm thấy ngươi nói chuyện tin được không? Nơi này đều là người thông minh. Ai sẽ tin tưởng ngươi nói những cái kia nói nhảm? Đúng vậy a, Ngọc Thanh Lạc uể oải tiếp lời. Nói loại lời này, lại không có căn cứ. Xác thực không có người sẽ tin tưởng. Ngọc Thanh Nhu sững sờ. Tam Hoàng tử cũng kinh ngạc. Ngọc Thanh Lạc thế mà lại đồng ý Ngọc Thanh Nhu lời nói. Chỉ có Ly Tử Phàm tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì rót cho mình một ly nước. Thắm giọng vốn liền quang trạch non mềm cánh môi. Cười đợi chút nữa văn. Thu Lan trên mặt hiện lên vẻ đắc ý cùng quyết tuyệt chi sắc. Ta nói những cái này. Tự nhiên không phải ăn nói suông. Ta có chứng cứ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.